Ngạo Thế Đan Thần, chương 1566, chương 1570, Thất Long. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, tiểu tử, ngươi nói cầm xuống mượn xuống. Ngươi mặc dù có Thanh Long Đồ Ma Đao, nhưng ngươi dám một mình mặt đối với chúng ta sao? Đối diện một đầu lôi long bạo giống một tiếng, xem ra phi thường phẫn nộ. Ngươi còn non lắm, hiện tại ngươi tiến vào đế mộ, có thể hay không còn sống đi ra hay vẫn là một sự việc. Băng Long đầu lĩnh cười nhạt một tiếng, khi dễ tiểu hài tử tính toán cái gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, so tôn tử của ngươi cháu trai còn trẻ tuổi hơn, nhưng ở vừa rồi ngươi tử tôn lại bị hắn diệt đi không ít. Nếu như nói đến sâu lâu, ngươi thì ra mình đối mặt ta sao? Trước kia có lẽ không được, nhưng hiện tại có lẽ có thể. Tiểu huynh đệ, không biết có thể mượn băng long kiếm dùng một lát. Cái kia băng long đầu lĩnh lời này vừa nói ra, lại để cho đối diện cái kia 10 đầu long sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Trầm Tường ha ha cười cười, ta tại đây không chỉ có băng long kiếm, còn có thánh long kiếm, hỏa long kiếm, thiên tà thánh kiếm, ta đều có thể cho ngươi mượn nhóm. Đám bọn họ, hắn đã đem cái kia vài thanh tại năm đó đều phi thường nổi danh thánh kiếm lấy ra. Trong tay đung đưa, cái này nhưng làm những cái tia long dọa được không nhẹ, thoáng một phát chữ vung ra ba cái thất long thánh kiếm. Đây chính là sử vô địch liệt, cho dù tại năm đó, cái này vài thanh kiếm đều rất khó tiến đến cùng một chỗ. Trầm Tường cũng mặc kệ những cái tia băng long muốn hay không, toàn bộ ném tới, bị cái kia băng long đầu lĩnh toàn bộ tiếp được, hàm dưỡng vô cùng tốt hắn, lúc này cũng không khỏi được mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Thoáng cái, cầm, bắt được ba cái thất long thánh kiếm, cùng với một bà thiên tà thánh kiếm, lại để cho hắn đều cảm giác được tay run, đây chính là năm đó phi thường nổi danh tuyệt thế thánh binh. Thánh kiếm cũng có đủ loại khác biệt, mà những này thánh kiếm đều là thượng đẳng nhất cái chủng loại kia. Thanh Long Đồ Ma Đao cũng có thể cho ngươi mượn nhóm. Đám bọn họ, Trầm Tường càng làm Thanh Long Đồ Ma Đao ném ra bên ngoài. Tuy nhiên sẽ không cùng đối phương dung hợp, nhưng nếu như người sử dụng bản thân rất mạnh lời nói, cũng có thể phát huy Thanh Long Đồ Ma Đao không ít lực lượng. Chỉ cần là Trầm Tường cam tâm tình nguyện cho mượn đi đấy. Thanh Long Đồ Ma Đao mình cũng hội, sẽ, nguyện ý, sẽ không cắn trả người sử dụng. Băng Long đầu lĩnh đem Trầm Tường ném tới Thanh Long Đồ Ma Đao tiếp được. Thiếu chút nữa không có đứng vững, nếu không là hắn dùng thân trên nội cường hãn Long Chi Thánh Lực. Chỉ sợ đều không thể dơ lên. Lão Lục lão Thất, các ngươi ở chỗ này bảo hộ bọn hắn. Bọn hắn 10 cái ra hòa, chúng ta 5 cái đối phó là được rồi. Bỗng nhiên đạt được vài thanh lợi khí, băng long đầu lĩnh tin tưởng tăng nhiều, cầm trong tay thánh kiếm phân phát cho phù hợp sử dụng huynh đệ dùng. Lại lưu lại 2 cái bảo hộ Trầm Tường bọn hắn, đối phương một gã hỏa giáp đại hán trông thấy, biến sắc, các ngươi, giết băng long bọn hắn không có hóa rồng, trực tiếp cầm những, này lợi khí. Thẳng hướng đối diện, Thanh Long Đồ Ma Đao tại Trầm Tường trong tay, hỏa long cùng lôi long nhóm, đám bọn họ còn không có bao nhiêu áp lực, nhưng ở băng long đầu lĩnh trong tay, bọn hắn trong lúc đó áp lực cực lớn, trong nội tâm cũng đã có chạy trốn ý niệm, nhưng hiện tại cho dù bọn hắn muốn chạy trốn, đều có chút đã chậm, bởi vì băng long nhóm, đám bọn họ đã giết tới. Hỗn đản, một đầu lôi long tức giận mắng một tiếng, biến thành một đầu toàn thân áo giáp màu đen, lượn lờ tia chớp cự long, xoay quanh ở trên không bên trong, mặt khác 9 đầu long cũng nghiêm túc, biến thành chính mình mạnh nhất hình thái, hóa thành một mảnh dài hẹp cự long, bọn hắn đồng thời phóng xuất ra long uy cùng với hóa rồng lúc bạo phát đi ra khí kình, khiến cho bọn hắn người bên kia ngã xuống đất thổ huyết. Đều bị bọn hắn bị thương không nhẹ, xem ra bọn hắn đã chẳng quan tâm những cái tia long nhân rồi, bọn hắn hiện tại đối mặt thế nhưng mà Thanh Long Đồ Ma Đao. Trầm Tường vừa mới cảm ứng được một hồi run rẩy, trước mắt tựu bỗng nhiên biến bạch, hắn biết rõ bọn hắn đám người này lại bị băng phong đi lên. Hơn nữa lần này hay, vẫn, là ba tầng trong ba tầng ngoài cái loại này, căn bản nhìn không thấy bên ngoài, chỉ cảm thấy từng đợt kịch trường, hắn phóng thích ở bên ngoài rời rạc thần hồn có thể trông thấy. Nhưng cũng không dám tới gần, bởi vì tới gần hai đạo thần hồn đều bị cái kia cường đại áp khí đánh sơ xác. Còn lại vài đạo thần hồn chỉ có thể ở xa xa nhìn ra xa. Mười đầu cự long trên không trung cuồng loạn nhảy múa, che đậy nửa bầu trời. Trên người long lân khép mở thời điểm, phún dũng ra cuồng liệt hỏa diễm đá cuồng lôi. Kinh thiên động địa rồng ngâm âm thanh nương theo lấy từng đợt bổ thiên cuồng lôi phun dũng mãnh tiến ra. Hỏa long phóng xuất ra hỏa diễm, đốt cháy lấy một mảng lớn sông băng, mà cái kia năm đầu băng long vẫn không có biến hóa. Bọn hắn dùng phi thường nhỏ xảo nhân loại hình thể, linh hoạt quần nhau tại đây mười đầu cự long tầm đó. Trong tay bọn họ lợi binh bị bọn hắn phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Đối với cái kia mười đầu long tạo thành phi thường thương tổn cực lớn. Đại chiến rằng có cả ngày, phi thường rung động, rất nhiều cực lớn băng sơn đều bị đẩy bình rồi. Băng nguyên trong xuất hiện nguyên một đám cực lớn hồ nước. Biển lửa lần lượt bốc cháy lên, cuối cùng đánh tới trầm tường thần hồn vị trí, đánh sơ xác thần hồn của hắn, lại để cho hắn không cách nào nữa quan sát cái này kinh thiên động địa đại chiến. Những, này long bất quá là hóa thánh cửu chuyển hoàn thành thiên long. Đại chiến đều đáng sợ như thế rồi, chớ nói chi là những cái, kia đế cấp cường giả, bảo hộ trầm tường bọn hắn cái kia hai cái băng long cũng không dễ dàng. Không ngừng phóng xuất ra băng hàn lực lượng, duy trì cái này tòa băng sơn chắc chắn, không bị cái kia chiến đấu dư âm, ảnh hưởng còn lại san bằng. Băng long bên này đánh cho cũng thập phần gian khổ, nhưng là bọn hắn ngũ long chi lực, có thể cùng đối phương mười đầu long đánh ngang, nhưng lại dần dần áp chế đối phương, đã tính toán là đã chiếm thượng phong, tuy nói trầm tường cấp cho binh khí của bọn hắn đều rất không tồi. Nhưng bọn hắn thực lực của bản thân không được, không cách nào phát huy những cái, tia danh khí uy lực, đại chiến rằng có hai ngày, cuối cùng kết thúc, phong bế trầm tường bọn hắn băng sơn biến mất về sau. Bọn hắn chỉ nhìn thấy bốn phía đều là cực lớn hố trời. Trên bầu trời còn thiêu đốt lên một mảng lớn hỏa diễm. Ánh lửa chiếu xuống, lộ ra phi thường đáng sợ, đã xong. Cái kia băng long đầu lĩnh sắc mặt có hơi trắng bệch. Đem những cái, tia danh khí trả lại cho trầm tường. Tham chiến năm đầu băng long lúc này đều hết sức yếu ớt. Nhưng trên mặt lại tràn đầy kích động cùng vui mừng, bởi vì bọn hắn rốt cục đánh bại cái này nhiều năm qua địch nhân. Mà bọn hắn lập tức cũng có thể ly khai tại đây. Không cần lại thủ hộ đế mộ. Đọc truyện với Yenkuatui, nét, đây là đưa cho ngươi. Ta cảm thấy được khả năng đối với ngươi hữu dụng. Băng long đầu lĩnh xuất ra một bả điện mang loè loè trường kiếm. Thượng diện điêu khắc lấy tinh tế long văn. Trầm tường liếc tự nhận ra đây là lôi long kiếm. Cái này quá chân quý. Trầm tường thật là muốn. Bất quá lại cảm thấy có chút băn khoăn. Đây chính là người ta vất vả đánh bại địch nhân lấy được chiến lợi phẩm. Băng long đầu lĩnh mỉm cười, ngươi nhận lấy là được, ngươi có thể, thì tới ra, cho chúng ta mang đến rất lớn phúc khí, để cho chúng ta giải quyết đám kia chán ghét ra hòa. Không bao lâu nữa chúng ta có thể ly khai tại đây, đi gặp chúng ta một mực hướng tới cửu thiên thế giới. Trầm tường nhận lấy lôi long kiếm, bất quá hắn cũng xuất ra hai cái huyết linh lung quả với tư cách đáp lễ. Huyết linh lung quả đối với thánh thú có trợ giúp rất lớn. Cái kia băng long đầu lĩnh cũng không khách khí nhận lấy đến. Ta biết rõ ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Đổi cái địa phương rồi nói sau. Trầm tường cùng Hoàng Gấm Thiên. Đi theo đám bọn hắn một đoàn người phi hành ở trên không. Bọn hắn chỗ ở cách nơi này rất xa. Trầm tường cảm thấy bọn hắn không cũng chỉ có điểm ấy người. Ta tên là Long Đại. Cha mẹ của chúng ta quá lười rồi, cho nên trực tiếp bảo chúng ta Long Đại, Long Nhị, nhỏ nhất chính là Long Thất, chúng ta đều là tâm hữu linh tê. Đấy, cho nên bọn hắn cho dù không nói lời nào, ta cũng biết ý của bọn hắn. Trầm Tường không nghĩ tới bọn hắn quả nhiên là bảy bào thai. Lúc trước hắn còn cảm thấy cái kia đều là phân thân cái gì đấy. Cách chương.